huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 458, thân ta bất diệt. Ta nói vĩnh hằng, 3/5, oanh, vô tận hỗn độn thần lôi đến rồi. Nổ tiêu phàm huyết nhục văng tung tóe. Nhiều lần cực hạn rèn luyện bảo thể, cũng là cửu tử nhất sinh. Thai xương từng khúc gãy mất, gân mạch căn căn bạo liệt, tung tóe huyết dịch cơ hồ là trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Vô cùng thê thảm, giống nhau, vạn vật mẫu khí đỉnh lại một lần nữa xuất hiện vết rách. Rậm rạp, gần như sắp trở thành một khối mảnh vụn, ở tiêu phàm mi tâm trước trầm trầm phù phù, lúc nào cũng có thể sẽ băng tán hướng bốn phương tám hướng. Ở nơi này vậy đáng sợ vô cùng đạo chi lực dưới. Tiêu phàm cái kia cường hãn vô cùng sự khôi phục sức khỏe, tựa như hoàn toàn mất hiệu lực, căn bản là không kịp gây dựng lại, chớ đừng nói chi là khôi phục. Thậm chí, tiêu phàm liền thống khổ kêu gào đều làm không được đến. Hắn toàn thân cao thấp liền một tia huyết nhục cũng không có. Đây là một lần thống khổ dày vò. Lôi cức thiên đao vô cùng đạo chi lực, vượt xa khỏi tiêu phàm tưởng tượng. Cái kia hầu như thì không phải là hắn có khả năng chống đỡ cực hạn chi lực. Ung ung, vô tận lôi quang thiểm diệu, như thao thao sóng biển một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông đánh tới chớp nhoáng. Hầu như đem tiêu phàm hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn còn ở oánh oánh phát quang. 19 đó là hắn thần hồn vị trí, đang tiến hành sau cùng chống lại, nếu như có thất, chính là thần hồn tiêu tán, hoàn toàn tiêu thất ở giữa thiên địa, liền vạn vật mẫu khí đỉnh cũng là như vậy, liên tục đánh xuống, gần như tứ phân ngũ liệt, đây là đời thứ nhất yêu đế chứng đạo khí, uy năng mạnh, thần uy chi thịnh, không thể đo lường, nếu như đổi thành thường nhân. Chỉ sợ là trong chớp mắt, liền đem biết hóa thành cho tàn, tuyệt không may mắn còn tồn tại lý lẽ. Lúc này, tiêu phàm tuy là để cản lại, nhưng nếu không có kỳ tích xuất hiện, chỉ sợ cũng khó mà trốn qua một kiếp này. Vô địch, hết toàn bộ sự tồn tại vô địch a. Có dị tộc thần vương kinh hãi thất thanh, kinh khủng như vậy công phạt, tiêu phàm mặc dù lại như thế nào nghịch thiên, cũng chỉ có bị trấn áp chi kết cục. Một vị khác dị tộc thần vương thở dài nói, nhất tôn thiêu đốt bộ phận thần hồn thần vương, lấy cực đạo đế binh tiêu diệt, người này chính là bỏ mình, cũng là đủ tên lưu trong sử sách. Một tôn dị tộc thần vương gần như rên rỉ nói, đời thứ nhất yêu đế chứng đạo khí, bị nhất tôn thần vương thiêu đốt bộ phận thần hồn thôi động. Kỳ uy có thể kinh khủng, quả thực không thể đánh giá. Tiêu phàm liền là yêu nghiệt đến nghịch thiên. Tại bực này vô địch chi thần uy dưới, cũng tất nhiên lại không may mắn còn tồn tại lý lẽ. Thực sự sắp không kiên trì được nữa rồi sao? Tiêu phàm thần hồn cũng bắt đầu hoảng hốt. Qua lại một màn, không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Từ lần đầu tiên tu luyện, cho tới bây giờ chính diện chọi cứng cực đạo đế uy. Mỗi một màn đều như vậy rõ ràng. Mỗi một màn đều như vậy khắc cốt ghi xương mà khắc sâu trong lòng. Ta chi đạo, làm dũng cảm tiến tới. Ta chi đạo, nên có ta vô địch. Như, thiên muốn đè ta, liền phá vỡ ngày đó. Như, muốn chôn cất ta, liền vỡ vụn cái kia. Như, người muốn vong ta, liền oanh bảo này người, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cái này, mới là của ta nói a. Trong nháy mắt này, tiêu phàm tựa như đột nhiên thức dậy, chỉ còn lại đầu lâu bắt đầu bộc phát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Ngươi, bất quá là chết đi nói, lại có thể đem ta chi đạo chém chết, thân ta bất diệt, vạn kiếp trường tồn. Ta nói vĩnh hằng, muôn đời không phá, tiêu phàm tâm bên trong tụng niệm. Kiên định đạo của mình, tín niệm không lay được, ý chí như thần kim, mà hắn kim sắc thần hồn cũng càng phát sáng chói, tựa như một vầng mặt trời chói chang một dạng, mặc dù lúc này vẫn chỉ là cái này một luồng đế uy bắt đầu. Nhưng Tiêu Phàm lại là tìm được hy vọng, tin tưởng vững chắc có thể vượt qua một lớp, hai làn sóng, ba đợt vô số lôi hải thao thao, một lần lại một lần cọ rửa Tiêu Phàm, mỗi một lần đều không giống nhau, uy năng nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, liền Tiêu Phàm thần hồn đều bị đánh tan không biết bao nhiêu lần. Lại một lần lại một lần ngưng tụ gây dựng lại, biến thành một cái chỉnh thể. Hắn cũng không có ở một lần này cực đạo đế uy dưới tiêu thất, ngược lại trở nên càng phát kinh khủng. Đúng vậy, khủng bố. Một lần này cực đạo đế uy, liền Tiêu Phàm thần hồn đều bị rèn luyện vô số lần, càng làm cho hắn kiên định đạo của mình. Tuy có thể độ chuẩn đế kiếp, tấn chức chuẩn đế, trời ạ, hắn dĩ nhiên kiên trì đến giờ phút này rồi. Tại chỗ toàn bộ sinh linh đều rung động, khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy một màn này. Chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế tu vi nhân tộc tu sĩ. Cho nên ngay cả như vậy vô địch cực đạo đế uy đều để cản lại. Đây chính là đời thứ nhất yêu đế chứng đạo khí, bị nhất tôn thiêu đốt bộ phận thần hồn thần vương thôi động. Kỳ uy có thể là đủ chém chết tinh thần, người này cũng là để cản lại. Cái này điều này sao có thể? Giờ khắc này, gần như toàn bộ sinh linh đầu óc đều rất giống đứng máy một dạng, gần như không cách nào suy nghĩ. Cái này gần như thần tích một dạng một màn, khiến người ta khó mà tin được, khó có thể tiếp thu. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Tiêu Phàm đầu lâu phát quang chiếu sáng, quang mang hừng hực không gì sánh được, dựng dục vô tận sinh cơ. Trong chớp mắt, ở một đám sinh linh mục trừng ngây mồm trên nét mặt, thân thể của hắn ở vô tận lôi quang bên trong trọng sinh. Mặc dù sống lại tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng là không lay động từng tấc sinh trưởng. Đầu tiên là xương cốt, tiếp theo là kinh mạch huyết nhục, từng chút một xuất hiện. Nó mỗi sinh trưởng ra một điểm, đều sẽ tao ngộ cái kia vô tận lôi quang oanh kích. Nhưng nó cũng là ở vô số lần sau khi biến mất lần thứ hai sinh trưởng, không lay động, vĩnh viễn không khuất phục. Cũng như Tiêu Phàm chi đạo, không phá thì không xây được, không phá thì không xây được. Nhất tôn thần vương vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thân thể, trầm giọng nói, người này nếu như công thành, bên ngoài bảo thể xứng đáng ngạnh hám cực đạo đế binh mà không tổn hao gì. Phen này cực đạo công phạt, nếu không không phải đem chấn 707 giết, ngược lại thì tác thành cho hắn. Hắn có thể nhìn ra, Tiêu Phàm lần này sống lại bảo thể, viễn siêu phía trước vô số lần, ở vô cùng đạo chi lực bên trong dục hỏa trọng sinh bảo thể. Trời sinh thì có viễn siêu thường nhân khởi điểm, kỳ thần uy quả thực khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, a a a, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy tóc đen bay phấp phới, giống như nhất tôn cửu u ma thần, tản ra ngập trời khí cơ, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Vào giờ khắc này, hắn cả người cơ thể đều đang tỏa sáng, tản ra một cỗ hoàn toàn mới mà lại khí thế khủng bố. Một đám sinh linh đều chớ có lên tiếng, nhìn chòng chọc vào hư không trong Tiêu Phàm, muốn biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đông đông đông, từng tiếng thực lực mạnh mẽ tim đập tiếng vang vọng đất trời, truyền khắp bốn phương tám hướng, dẫn được vô số sinh linh vì thế mà choáng váng. Sau đó, ở một đám sinh linh chấn động không dứt trong ánh mắt, Tiêu Phàm nơi tim có từng đạo dày tiên quang trào đãng mà ra, tản ra không gì sánh được đáng sợ sức mạnh to lớn. Tiêu Phàm từ cái này vô tận lôi quang bên trong đi ra, cước bộ kiên định mạnh mẽ, mâu quang như tinh thần vậy huyễn diệt, có vẻ cực kỳ thần dị. Hiện tại, tới phiên ta chứ? P.S. Ngày hôm nay đệ nhất càng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.